Chương 1166, nhát gan bọn chuột nhắt. Khả năng này là một cái bẫy, Độc Tàm Bang nhiều như vậy người, khẳng định sẽ nghĩ qua ta sẽ tìm tới cửa tình huống Chu Phàm chôn ở dốc núi chỗ cao, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hố đá bên trong tất cả lớn nhỏ nhà bằng gỗ lặng lẽ nghĩ. Mở ra nhãn thức nhìn sang, đều không nhìn thấy có bất kỳ bóng người tại phòng ở bên ngoài đi lại. Chu Phàm tại tới trước đó sớm đã nghĩ tới sẽ gặp phải đủ loại tình huống, hắn không có khả năng giống như cái đầu đất như thế trực tiếp xông lên đi dắt cuống họng hô, Độc Tàm Bang, ta triệu bà tới, mau ra đây chịu chết. Nói như vậy bất định cũng không phải là Độc Tàm Bang đi ra chịu chết, mà là hắn chịu chết. Bây giờ tĩnh lặng không tiếng động Độc Tàm Bang chính nói rõ một sự kiện, Độc Tàm Bang chỉ sợ đã sớm chuẩn bị. Tiểu Quyền. Chu Phàm quan sát một hồi, mới nhẹ nói. Tiểu Quyền theo đầu hắn bên trên đụng tới, hết nhìn đông tới nhìn tây nhỏ giọng nói, chủ nhân, ngươi gọi ta chuyện gì phái một cái tiểu Quyền đi qua điều tra một cái. Chu Phàm no y tiểu Quyền nho nhỏ một cái, vụng trộm chạy đi vào, nhất định có thể nhìn thấy Độc Tàm Bang đến tột cùng bố trí cái gì cạm bẫy chờ lấy hắn. Liên tính tiểu Quyền bị phát hiện QNZ không có cái gọi là, cùng lắm thì liền là chết một lần. Tiểu Quyền rất nhanh liền theo tóc của mình bên trong phân ra một cái sợi tóc hóa thành một cái tiểu Quyền, sau đó bay về phía trước chạy mà đi. Lưu ý, nếu là tiểu Quyền chết rồi, vậy liền nói cho ta. Chu Phàm không nhúc nhích quan sát đến Độc Tàm Bang cứ điểm nói. Tiểu Quyền lại lập tức nhắm mắt lại. Chu Phàm nhìn một hồi cự khanh, hắn không có phát hiện sau đó. Lại bắt đầu quét mắt cự khanh bốn phía, nhìn có thể hay không phát hiện Độc Tàm Bang những người kia thân ảnh. Dù sao hắn bây giờ chọn lựa chỗ cao quan sát chút, cái kia Độc Tàm Bang người cũng có thể sẽ nghĩ đến điểm này, nói không chừng sẽ tại những địa phương này cho hắn xếp đặt mai phục. Hẹn là thời gian nửa nén hương đi qua, tiểu Quyền chạy trở về, cùng tiểu Quyền dung hợp lại cu nở dê nhau. Thế nào, có phát hiện hay không? Chu Phàm hỏi. Không có, trong phòng không có người. Trong hố không nhìn thấy bất cứ người nào. Tiểu Quyền mở mắt ra nói. Chu Phàm mặt lộ dị sắc, hắn vốn có cho rằng người liền trốn ở trong phòng chờ lấy mai phục hắn, kết quả trong phòng không ai, kia có phải hay không là Độc Tàm Bang tại trong hố xây dựng dưới mặt đất mật đạo, bọn hắn đều chôn nở ở dưới mặt đất trong mật đạo sao? Chu Phàm sắc mặt âm tình bất định, hắn tại do dự pha y chăng muốn đi vào tìm tòi hư thực, nhưng hắn rất nhanh liền phủ nhận ý nghĩ này, bởi vì cho dù hắn đã là đạo cảnh tu sĩ, nhưng đạo cảnh tu sĩ cũng không phải không chết được, có thế. Giết chết một cái đạo cảnh thủ đoạn của tu sĩ QNZ không ít. Độc Tàm Bang người thế nhưng là biết rõ hắn là đạo cảnh tu sĩ, Độc Tàm Bang muốn giết hắn, khẳng định sẽ chuẩn bị giết chết đạo cảnh thủ đoạn của tu sĩ. Liên tính hắn tu có ý thức, lại có không ít thủ đoạn bảo mệnh, nhưng dạng này tùy tiện xông đi vào thực tế là quá nguy hiểm. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, một quyền nện ở trên sườn núi. Dốc núi vỡ vụn ra từng khối tan nở dê đa lớn. Chu Phàm hai tay nâng lên một khối đa lớn, dùng sức ném đi. Hắn thậm chí vô dụng chân khí, đơn thuần dựa vào trước kia to lớn khí lực, liền khiến cho trong tay tan nở dê đa lớn như là cỗ sao chổi hướng về cự khanh bên trong đập tới. Vang một tiếng, cự khanh chuẩn xác đập trúng một tòa phòng ở, đem tòa kia nhà nóc nhà đập sập. Nhưng trừ ra phòng ở sụp đổ phát ra tiếng ầm ầm, bốn phía y lì nguyên không nhìn thấy bất luận kẻ nào đi ra. Chu Phàm QNZ không để ý tới, hắn chỉ là giơ lên tảng đá lớn liền hướng cự khanh bên trong ném đi, hắn ném đá ném rất tinh chuẩn, mỗi lần đều có thể nện ở phòng ở bên trên. Chỉ là một lát thời gian, cự khanh bên trong liền khói mù tràn ngập, tất cả nhà bằng gỗ đều bị hắn hủy đi. Nhát gan bọn chuột nhắt, hôm nay tạm thời trước tha các ngươi một mạng. Chu Phàm hừ lạnh hét lớn một tiếng no y. Chu Phàm mang theo bản thân mập chó rất nhanh liền rời đi. Chu Phàm rời đi về sau một hồi lâu, mới có hai bóng người theo Độc Tàm Bang cự khanh ngoài 10 trượng lòng đất leo ra, bọn hắn cấp tốc hướng phía trước chạy đi rời khỏi nơi này. Tốc độ của bọn hắn cũng không chậm, rất nhanh cách xa Độc Tàm Bang hố đá, nhưng vẫn là cẩn thận từng ly từng tí thỉnh thoảng quay đầu nhìn quanh, sợ hãi có người nhìn bọn hắn chằm chằm. Ở đi ra đủ xa sau đó, hai người kêu bên trong một người nói, ở đây là được rồi. Một người khác khẽ gật đầu. Cũng theo phủ túi bên trong lấy ra một tiết ống trúc, dán lên một đạo phù lục. Phù lục phù văn phi tốc lan tràn tại ống trúc mặt ngoài, người kia buông lỏng tay, ống trúc liền nhanh chóng hướng lên khoảng không dâng lên, lên tới đầy đủ cao sau đó, phát ra tiếng nổ đùng đoàng, hóa thành màu vàng óng độc trùng hình dáng khói lửa. Tốt, chúng ta sự tình làm xong, tiếp xuống đi nơi nào thả ra tín hiệu người kia cười nói, vừa rồi phong ốc bị Triệu Bá đập mất thời điểm, ngươi đều không biết ta có bao nhiêu sợ hãi hắn sẽ phát hiện chúng ta. Ngươi cho rằng ta không sợ sao? Đồng bạn của hắn cười khổ nói, nhưng hắn liền tính lợi hại hơn nữa, QNZ không có phát hiện chúng ta, chuyện bây giờ làm xong, dư A theo Quách bang chủ nói tới, chúng ta có thể đi sống phóng túng, các loại sự tình kết thúc về sau, tự có chúng ta chỗ tốt. Đi, chúng ta đi uống rượu. Thả ra tín hiệu người kia vui vẻ cười nói, đi uống rượu không ta QNZ cùng đi. Hai vị cảm thấy thế nào? Một cái khàn khàn chói tai thanh âm tại hai người bọn họ phía sau lưng vang lên. Thân thể hai người liền tựa như cứng đờ đồng dạng, sau đó bọn hắn quay đầu nhìn thấy chính là Triệu Bá tấm kia giữ tợn mặt xẻo chính lạnh lùng nhìn chăm chú lên bọn hắn. Tiền bối tha mạng. Hai người ngay cả chạy trốn mệnh tìm cách đều không có, bọn hắn không nghĩ tới Chu Phàm một mực đi theo phía sau bọn họ. Chu Phàm cố ý làm bộ tìm không được người tức giận đem phong ốc đập, sau đó lại rời đi. Nhưng trên thực tế hắn lại rất nhanh ẩn thân trở về, kết quả liền để hắn bắt được hai người này, hắn không có hiện thân, một mực theo đến nơi này đến. Vốn là muốn đi theo hai người này đem độc tàm bang một lưới bắt hết, ai biết hai người này ở đây liền ngừng lại. Tha các ngươi một mạng không phải là không thể, nhưng các ngươi nhất định phải dẫn đường cho ta, mang ta đi tìm các ngươi độc tàm bang những người khác, dùng những người kia mệnh đổi lấy các ngươi mệnh. Các ngươi cảm thấy cái này mua bán đáng giá không? Chu Phàm cười lạnh hỏi, nếu là không đáng, quên đi. Bách Khanh chi địa người quả tình bằng nghĩa, chỉ cần có thể sống sót, đừng nói bán người trong bang, liền tính đem cha mẹ bán đi đều có khối người. Nhưng hai người kia hai mặt nhìn nhau, rất nhanh một người trong đó dập đầu cầu khẩn nói, tiền bối, chúng ta không biết trong bang những người khác núp ở chỗ nào, cầu ngươi tha chúng ta. Đồng bạn của hắn cũng là học theo. Ngậm miệng, Chu Phàm trầm giọng quát. Hai người đều là dọa đến ngậm miệng lại. Chu Phàm lạnh lùng nhìn xem bọn hắn, qua mấy hơi thở mới nói, các ngươi là độc tàm bang người, làm sao lại không biết mình người trong bang núp ở chỗ nào? Xem ra các ngươi là muốn làm có tình có nghĩa người, ta thưởng thức nhất loại người này, có muốn hay không ta thành toàn các ngươi tiền bối, chúng ta thật sự là không biết. Hai vị bang chủ hôm qua liền mang theo trong bang cao thủ rời đi, bọn hắn tại trước khi đi đem chúng ta những thứ này phổ thông đệ tử phân tán ra ngoài, bàn giao cho chúng. Ta những thứ này người khác biệt nhiệm vụ, mà hai người chúng ta liền phụ trách nhìn chằm chằm trong bang, nói nếu như tiền bối đến bên trong vậy liền để hai người chúng ta tới đây cái vị trí phát đạn tín hiệu, sau đó bang chủ bọn hắn liền biết được tin tức này, chúng ta thật không biết bang chủ bọn hắn đi nơi nào. Một người khác tiếp lời gấp giọng nói,